Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 329, tin tức nặng ký. Nếu là đặt ở thần giới, Tần Phong tự nhiên là không sợ hãi chút nào, thế nhưng là ở âm giới bên trong, ngày này mà có lấy cường đại sức áp chế, Tần Phong khó tránh khỏi sẽ khó mà bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Đến rồi lúc kia, hắn nghĩ muốn cùng Âm Kiệt tranh đoạt luân hồi mộc, độ khó rất lớn, cho nên cái này luân hồi mộc không thể rơi xuống Âm Kiệt trong tay. Nhưng mà, ngay tại Tần Phong dự định mở miệng cạnh tranh thời điểm, phía dưới kia nhà mộc lại là hướng phía kia 10 cái gian phòng người chắp tay một cái. Các vị đạo hữu, ở cái này luân hồi mộc giải quyết dứt khoát trước đó, lão phu muốn cùng các vị đạo hữu lộ ra một tin tức. Đám người thấy nha mộc thế mà không phải là giải quyết dứt khoát đem này luân hồi mộc xử cho âm giới, ngược lại là chắp tay một cái, không khỏi kinh ngạc rồi một phen. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại nha mộc tiền bối cảm thấy 50 vạn còn không phải cuối cùng giá cả a? Thế nhưng là đã, nhưng Âm Kiệt đều mở miệng rồi, còn có ai có thể lại lần nữa cạnh tranh xuống dưới? Nhà mộc tiền bối nói muốn lộ ra một tin tức, đến tột cùng là tin tức gì? Ở lại vào lúc này tuyên bố, đám người hiếu kỳ, đối nhà mộc hành vi vô cùng nghi hoặc không hiểu, nhưng là trở ngại nhà mộc kia xưa nay uy nghiêm, cho nên đám người đành phải nhẫn nại tính tình chờ đợi nhà mộc tiếp tục nói đi xuống. Khụ khụ. Ở âm gia chủ phách bên dưới cái này luân hồi mộc trước đó, ta chỉ muốn tiết lộ cho chư vị một tin tức, miễn cho chư vị đến lúc đó cảm thấy bỏ lỡ rồi đáng tiếc. Tin tức này liên quan tới chúng ta lần hội đấu giá này áp trục chi vật. Chúng ta áp trục chi vật kỳ thật cũng không phải là một cái đồ vật, một cái vật phẩm. Nhà mộc vội ho một tiếng, thấy mọi người kiên nhẫn nghe lấy, hắn chính là tiếp tục hướng xuống giảng nói, liên quan tới lần này áp trục chi vật, ta nghĩ chư vị cũng hẳn là sẽ rất hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì đồ vật. Ta nhìn có đạo hữu tựa hồ cũng đang tính toán chờ đợi kia cuối cùng áp trục chi vật xuất hiện. Nếu có người thật nghĩ đến cái này ý nghĩ nói, kia ta có thể trước giờ nói cho đại gia, chư vị không cần chờ rồi. Mà lại kia áp trục chi vật cùng chúng ta cái này luân hồi mộc có quan hệ, có lấy cực lớn quan hệ. Không cần chờ rồi, đây là ý gì? Chẳng lẽ lại áp trục chi vật hủy bỏ rồi, liền luân hồi mộc cũng không thể tính làm áp trục chi vật nói? Kia đến tột cùng cái gì đồ vật là áp trục chi vật? Tần Phong cũng là có chút hiếu kỳ. Luân hồi mộc đều chỉ có thể đếm ngược kiện thứ hai vật đấu giá. Như vậy đối với âm giới người mà nói, trên đời này còn có cái gì có thể lấy coi là áp trục chi vật đâu? Dù sao, luân hồi mộc thế nhưng là có thể làm cho quỷ vương cường giả ở đỉnh phong một khắc có tỷ lệ đột phá. Quỷ hương chí bảo a, nếu là liền loại cấp bậc này cũng không tính là nói. Như vậy trên đời này đến tột cùng còn có cái gì có thể càng thêm chân quý? Chẳng lẽ lại là chủ thần hoặc là thiên quỷ cảnh cường giả đồ vật? Tần Phong lúc này liền là lắc lắc đầu. Nếu là thật sự như thế, kia buổi đấu giá này tất nhiên cũng sẽ không đem loại này đồ vật lấy ra đấu giá rồi. Bởi vì kia đủ để gây nên huyền quỷ quận mấy thế lực lớn ở giữa chiến tranh. Đồng dạng ôm lấy lần này tâm tư còn có cái khác mấy cái gian phòng người. Bất quá quỷ thanh u cùng minh ma bọn họ lại cùng đám người không giống nhau lắm. Lão đầu nhi này sẽ không phải biết một chút cái gì à? Không có trùng hợp như vậy chứ. Quỷ thanh u nghe được kia nha mộc trên đài chậm rãi nói tới. Nguyên bản đáng yêu tinh xảo khuôn mặt từ từ bao phủ lên rồi tầng một âm mây. Nàng kia xinh đẹp con ngươi bên trong ẩn hàm lấy vẻ lo lắng chi ý. Bởi vì nàng suy đoán cái này nha mộc sau đó nói sự tình khả năng cùng nàng muốn làm sự tình có lấy cực lớn quan hệ. Minh ma ngồi ở kia gian phòng bên trong, cũng là sắc mặt có chút khó xử. Cái này huyền quỷ đấu giá hội náo cái gì? Chẳng lẽ lại thật muốn đem tin tức kia báo cho toàn thiên hạ? Như là nếu như vậy, sẽ cho sư tôn tiếp xuống kế hoạch tạo thành cực lớn quấy nhiễu. Mặc Hiên nhìn lấy Minh Ma lời này, trong lòng hơi động, xem ra còn có rất nhiều ta không biết rõ đồ vật a. Thấy những người kia biểu lộ, nhà Mộc biết rõ thời cơ đến rồi, thế là cười ha ha nói, ha ha, lão phu cũng liền không bán cái nút rồi, thực không dám giấu giếm. Tiếp xuống tin tức cùng luân hồi thụ có quan hệ, chúng ta huyền quỷ đấu giá hội bị người nhờ vả, đem tin tức này bán đấu giá ra. Chúng ta huyền quỷ đấu giá hội biết được rồi một tin tức. Ở chúng ta trên phiến đại lục này trung bộ, có một gốc luân hồi thụ thức tỉnh. Luân hồi thụ đã cấu thành rồi một cái bí cảnh, mà cái này luân hồi mộc chính là mở ra bí cảnh mấu chốt. Nhà Mộc lời này vừa nói ra, lập tức làm cho phía dưới nhấc lên rồi xôn xao một mảnh. Luân hồi thụ, trời à, làm sao? Phía dưới có tu giả tại phía dưới không cách nào kềm chế tâm tình của mình. Luân hồi thụ tin tức, nên biết rõ, cái này giá trị mấy chục vạn âm tệ cũng bất quá là luân hồi mộc a. Luân hồi mộc chỉ là lấy từ luân hồi thụ trên một đoạn mà thôi. Cũng đủ để giá trị 50 vạn âm tệ. Nếu là một gốc luân hồi thụ, giá trị bao nhiêu? Căn bản là không có cách đánh giá. Mà thượng tầng 10 cái gian phòng nhưng đều là an tĩnh quỷ dị rồi xuống dưới. Luân hồi thụ, trách không được liền luân hồi mộc đều không thể xem như áp trục chi vật. Nguyên lai cái này áp trục chi vật lại là liên quan tới luân hồi thụ tin tức. Liền xem như lấy Tần Phong định lực, vậy cũng nhịn không được bộc phát ra một hồi giật mình. Tên như ý nghĩa, luân hồi mộc, chính là luân hồi thụ trên thân cành. Bọn họ ở chỗ này cạnh tranh rồi nửa ngày hận không thể đánh nhau chết sống đồ vật chỉ là luân hồi thụ trên một đoạn nhỏ thân cành, mà áp trục chi vật lại là cả một gốc luân hồi thụ. Nếu là ta có thể thu hoạch được luân hồi thụ, cho dù là đi luân hồi thụ trên lấy cái vài đoạn luân hồi mộc, ta liền có thể sắp xếp cẩn thận vô tận cương vực những người kia rồi. Tần Phong tay đều là ở run nhè nhè, nếu là có thể thu hoạch được luân hồi thụ, kia nghĩ muốn chế tác bản tôn linh thân độ khó sẽ giảm mạnh. Hoàng Tuyền Thạch ở âm giới bên trong chỉ cần có âm tệ, muốn mua bao nhiêu liền có thể mua bao nhiêu. Về phần cái khác vật liệu, ở thần giới bên trong cũng đều là tốn hao giá lớn liền có thể lấy được. Chỉ cần thu hoạch được luân hồi thụ, Tần Phong chính là tương đương với thu hoạch được rồi một cái có thể lượng lớn sinh sản bản tôn linh thân biện pháp. Nhà Mộc tiền bối, tin tức này thế nhưng là thật? Có tu sĩ run rẩy âm thanh hỏi nói, tựa hồ sợ Nhà Mộc nói tới chỉ là một trận mộng. Nếu quả thật như Nhà Mộc nói tới, kia tin tức này đủ để chấn động toàn bộ huyền quỷ quận tu chân giới. Đích thật là thật, tin tức này chính là chúng ta áp trục chi vật, mà lại luân hồi mộc chính là mở kia cái bí cảnh mấu chốt. Nếu là lấy được nói không chừng bên trong sẽ có thiên quỷ cấp bậc chí bảo tồn tại. Mà lại, giờ phút này huyền quỷ quận cùng huyền âm quận, huyền minh quận cái này tam đại trong quận đỉnh cấp thế lực sợ là đều đã bắt đầu khởi hành tiến về đến rồi tam đại quận chỗ giao giới. Cũng liền là kia phiến bí cảnh biên giới. Ta nghĩ âm gia chủ còn có cái khác mấy vị như vậy không? Tiếc gia lớn nghĩ muốn cạnh tranh, sợ là cũng đã biết rõ rồi tin tức này a. Nhà Mộc nhìn về phía kia giờ phút này sắc mặt biến huyễn âm gia gia chủ Âm Kiệt, cùng với Minh Ma thiếu chủ, hai người bọn họ biểu lộ biến hóa rất là kịch liệt. Hiển nhiên là đã sớm biết rõ rồi tin tức này. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang rồi âm gia gia chủ nơi đó. Tựa hồ là đang nghi vấn cùng hỏi thăm. Đối mặt với tất cả mọi người ánh mắt sinh ra áp lực. Âm gia gia chủ Âm Kiệt, kia cái vuốt vuốt phỉ thúy nhẫn trung niên nam tử giờ phút này yên lặng rồi nhắm lại con mắt. Nửa ngày về sau mới là mở ra mắt, than nhẹ một tiếng, nhà mộc đạo huynh nói không sai. Tin tức này đích thật là thật. Âm Kiệt thâm ý sâu sắc nhìn lướt qua nha mộc. Nguyên bản hắn tốn hao 50 vạn vỗ xuống luân hồi mộc đã là chắc chắn sự tình. Mà bây giờ, tất cả mọi người biết rõ rồi tin tức này. Biết rõ rồi luân hồi mộc chính là mở luân hồi thụ bí cảnh tin tức. Đồng thời còn biết rõ rồi luân hồi thụ ngay tại Tam Đại quận giao giới địa phương. Cái này luân hồi mộc giá trị không cần nói cũng biết. Trực tiếp tăng vọt rồi mấy cái cấp độ. Ha ha, 70 vạn, chân bảo các chỗ tại gian phòng bên trong. Mấy cái kia lão quái cười ha ha. Trực tiếp gia tăng rồi 20 vạn âm tệ. Đối mặt loại này dụ hoặc, cho dù là bọn họ những lão quái vật này cũng không thể vô tâm động. Nếu là thật sự có thể mở luân hồi thụ bí cảnh. Bên trong chỗ tốt căn bản là không cách nào tưởng tượng. 90 vạn, Minh Ma sắc mặt âm trầm như nước. Tăng gia nói, nếu là bị Tần Phong vỗ xuống cái này luân hồi mộc, hắn còn có thể vận dụng binh lực cưỡng ép đi cướp đoạt. Nếu là những thế lực lớn khác thủ lĩnh cạnh tranh xuống rồi cái này luân hồi mộc, cái này luân hồi mộc đến tột cùng thuộc về ai, nhưng liền không biết rõ rồi. Cho nên hắn chỉ có thể liều tận nội tình. Phải đem cái này luân hồi mộc đặt vào túi bên trong. Theo lấy giá cả kia tăng vụt đến 90 vạn độ cao. Cũng làm cho đến phía dưới kia vô số tu sĩ đều là mặt lộ vẻ ngạc nhiên chi sắc. Hít vào một ngụm lãnh khí. T. 90 vạn a, điên rồi sao? Cái này một bút âm tệ. Liền xem như huyền quỷ thành loại này thế lực. Cũng muốn móc sạch nội tình rồi a. Cái này cũng khó trách, nếu là có thể thu hoạch được luân hồi thụ, nói không chừng bọn họ có thể tích tụ ra quỷ tôn cường giả. Thậm chí khả năng không chỉ một vị, đến rồi lúc kia hết thảy đều đáng giá rồi. Hiện tại đầu tư, bao nhiêu đều không đủ. Ngoặc kép, Tần Phong nhìn qua kia gần như thiên văn sổ tự kinh khủng số lượng âm tệ. Trong lòng than nhẹ một tiếng. 90 vạn âm tệ, tương đương với hơn 90 tỷ thần nguyên, gần ngàn ức cái số này là kia chút thần giới cấp 2 thế lực tu sĩ căn bản là không cách nào tưởng số lượng, liền xem như móc sạch nghịch tông, vậy đụng không đủ như thế toàn cục lượng âm tệ, trừ phi hắn bán thành tiền thần khí, bất quá, ở loại này bước ngoặt, ai còn sẽ để ý kia thần khí. Cho đối thủ cạnh tranh đưa âm tệ. Cho nên Tần Phong đành phải kiềm chế xuống rồi trong lòng rung động. Không có tham dự cạnh tranh. Nhà mộc nhìn qua kia gần như giá trên trời luân hồi mộc, khóe miệng nhỏ không thể thấy câu lên một cái đường cong. Trong lòng nói, hừ hừ, lão phu không chỉ có là thế hệ này thủ tịch đấu giá sư, lão phu còn muốn làm huyền quỷ đấu giá hội từ xưa đến nay mạnh nhất đấu giá sư. Vì rồi lần hội đấu giá này, nhà mộc thế nhưng là chuẩn bị rồi thật lâu. Thậm chí đem luân hồi mộc xem như đếm ngược cái thứ hai vật đấu giá cũng là hắn kế hoạch. Hắn vì cái gì chính là phải đem luân hồi mộc giá trị dốc lên đến cực hạn. Đến lúc đó, hắn sẽ khai sáng một cái huyền quỷ đấu giá hội chưa từng có thành tựu. Đơn phẩm đập giá gần 100 vạn âm tệ. Đối với hắn như vậy ở huyền quỷ đấu giá hội danh vọng tới nói. Thế nhưng là có lấy không cách nào lường được giá trị. Về phần tin tức kia bản thân, hắn vậy cân nhắc qua bán thành tiền ra ngoài. Bất quá cuối cùng hắn mới phát hiện, như vậy miễn phí cung cấp tin tức. Đến lúc đó mặc dù khả năng tổng thể giao dịch chán sẽ ít, nhưng lại thành tựu rồi hắn đệ nhất đấu giá sư vị trí. Với hắn mà nói bút chướng này không thể nghi ngờ là có lời. Mà hết thảy này cũng đều ở hắn kế hoạch bên trong. Ở giá cả tiêu thăng đến 80 vạn về sau, chính là không người cùng đập rồi. Hừ, Âm gia gia chủ Âm Kiệt nhìn chằm chằm một bộ áo bào tím minh ma. Uy nghiêm đôi mắt bên trong bắn ra từng sợi tinh mang. Hắn tựa hồ là đang nghĩ kế sách, chỉ chốc lát sau chỉ là cười lạnh một tiếng. Không có cạnh tranh, nhưng là hắn ngón cái trên phỉ thúy nhẫn phản xạ đi ra tia sáng bên trong. Lại là lóe qua một tia lạnh ý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?